Chương 161, nhị đoạn quy nhận. Ủn quài họ ra. Sai ở phóng ra hát sể rô bị mủ củ rô đâm rách, vỡ giải khai phía sau hát sể rô tản mát đi ra nước sơn hắc linh áp đều trong nháy mắt đem cây cối chung quanh còn có nham thạch biến thành bột mịn. Có thể thấy được hát sể rô khủng bố cảm thụ được từ mủ củ rô trên người bộc lộ ra ngoài linh áp ủn quài họ ra. Sai ở không khỏi hàng loạt hết hồn. Bởi vì loại trình độ này linh áp thật sự là quá kinh khủng a, mặc dù mình là vạ sĩ tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó hạ giản cả, cũng có chút run rẩy nếu nói như vậy, đó cũng không có biện pháp, mặc dù không xác định cái loại này cha nở dê tha y có thể hay không chiến thắng cái này tử thần, nhưng đây cũng là duy nhất đích phương pháp xử lý. Nếu như lại thất bại như vậy thì để cho ta an nghỉ ở vĩnh hằng trong hư vô á hoanh đùn quải họp ra. Sai ở trên người linh áp điên cuồng hướng 340 bên ngoài phát tiết ra ngoài. Chu mật linh áp từ hắn thân thể gầy nhỏ bên trong hướng ra phía ngoài vọt tới ở ủn quả họ dạ linh áp xuống nước dưới, chung quanh đại khí dường như hải dương một dạng sền sệt. Nếu như là bình thường tử thần đưa thân vào này, ở như vậy nồng độ linh áp ngâm đến dưới, thậm chí ngay cả bình thường hô hấp đều không thể làm được nhị đoạn quy nhận toàn bộ ẹp họa đạ bên trong chỉ có ủn quả họ dạ. Sai ở mới có thể năng lực chưa bao giờ có thi triển qua, cho nên mặc dù là Esgen cũng chưa bao giờ thấy qua. Kinh khủng linh áp, liền mì tạ dạ xì mù cụ rồ đều có chút kinh ngạc. Thị trấn cạ dạ cụ dạ một cái góc. Phổ nguyên cửa hàng. Kisuke, kinh khủng như vậy linh áp ngươi xác định đây là Esgen Sasuke tên kia thủ hạ chính là một con ạ dặn cả xì hào hình dò gì chỉa sắc mặt có chút khó chịu, Esgen thủ hạ đều mạnh như vậy. Vậy còn chơi một đàn A, trực tiếp đầu hàng quên đi. Kỳ xù kệ tình huống gì xù cả bị kỳ tệ sẽ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Cái này phổ nguyên kỳ xù kệ không biết trả lời như thế nào. Kinh khủng như vậy ạ giản cả, hoàn toàn vượt ra khỏi ưu giả hạ giả kỳ xù kệ dự đoán. Hắn cũng không ngờ tới S dẹn có mạnh như vậy thủ hạ. Nói ra, không cần lo lắng con này ạ giản cả treo chọc phải hiệu chưa NG, kết cục đã định trước nư AA. Si Huyền rõ gì chưa cùng Sủ Cả bị kỳ tệ sẽ hai người thần sắc hơi chuyển biến tốt một chút, thế nhưng tâm tình vẫn như cũ là có chút trầm trọng. Dù sao, người nào có thể bảo đảm Esgen thủ hạ con có một con loại cấp bậc này ạ giản cả lần này là có mù cụ rổ hỗ trợ giải quyết thế nhưng lần sau đâu ngắm mù cụ rổ trở lại tiêu diệt đùa gì thế, vậy còn không như ngắm ạ giản cả chính mình ngã cái té ngã chết. U dạ hạ dạ kỳ Sủ Kẻ mặc dù không có biểu lộ ra, thế nhưng trong lòng cũng đã thầm nghĩ, xem ra, muốn làm càng chu toàn chuẩn bị A vì dò ẹt quân đoàn nơi dùng chân. Đây là ạ dặn cả khí tức làm sao lại cường đại như vậy kẹn sẽ cùng hì dạ cổ xỉn gì cũng không sánh nổi A dạ đổ mà dư lì xạ nâng đỡ trên sống núi kính mắt nói rằng. A dặn cả nhất định là S dẹn tên kia dở cho quỷ, còn chờ cái gì đi làm thịt nó A đi nhanh đi. Vóc dáng thấp xạ rủ gạ ký hì dò gì nghe được ạ dặn cả hai chữ trong nháy mắt tạt mau. Vén tay háo trên cánh tay lên đã nghị xông ra. Đứng lại, hì dọ gì? Hì dạ cổ xin gì đột nhiên xuất hiện, gọi lại xạ rủ gạ kỳ hì dọ gì? Tiếp tục nói ra, kinh khủng như vậy linh áp, mặc dù là ta đều không nhất định là đối thủ, ngươi đi chịu chết sao mặc dù đang bình thường hì dạ cổ xin gì có thể sẽ sợ xạ rủ gạ kỳ hì dọ gì? Thế nhưng ở then chốt thời điểm, hì dạ cổ xin gì tuyệt đối là toàn bộ vì dọ ẹt quân đoàn thủ lĩnh. Hơn nữa hì dạ cổ xin gì cũng tuyệt đối là vì dò ẹt trong quân đoàn mạnh nhất. Nhưng là xạ rủ gạ kỳ hì dò gì nhưng không cam lòng. Không có nhưng gì cả. Hì dạ cổ xin gì trực tiếp nói ra, hơn nữa ngươi lẽ nào không có cảm giác được tử thần khí tức sao tử thần có thể có ích lợi gì xạ rủ gạ kỳ hì dò gì bĩu môi nói rằng. Ách nghe được xạ rủ gạ kỳ hì dò gì lời nói, hì dạ cổ xin gì khỏe miệng giật giật. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đừng tử thần khả năng vô dụng. Thế nhưng cái này tử thần nhưng là lật tay trong lúc đó là có thể toàn diện chúng ta vì dò ẹt quân đoàn A cắt đùa gì thế, ngươi là tên khốn kiếp. Xạ dù gạ kỳ hì dò gì hiển nhiên là không tin. Bất quá hì giả cổ xỉn gì cũng không còn hướng xạ dù gạ kỳ hì dò gì quá nhiều tiến hành giải thích. Vạn nhất nếu là để hiệu chưa NG biết mình ở sau lưng nghị luận hắn. Hậu quả kia có thể không phải bình thường nghiêm trọng a ngẫm lại ở chân ương linh thuật học viện thời gian, thì dạ cổ xỉn gì liền có chút sợ run lên đùn quải họ ra. Sai ở linh áp cũng không chỉ bị hiện thế đã nhận ra. Xây dây ấy. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, cấp báo thập nhị phiên đội cấp báo, hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố phía đông xuất hiện ạ giản cả phản ứng. Lúc đầu tổng cộng 2, lấy linh áp, nồng độ, ổn định tính đến xem vậy hẳn là thành thể không lầm thế, nhưng ở mới vừa thời điểm, một con ạ giản cả khí tức đột nhiên tiêu thất, mà một con khác lại trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Hiện tại linh áp thậm chí vượt qua thập đội cấp đội trưởng đừng một gã thập nhị phiên đội đưa tin nhân viên hướng giả mà mổ tổ gần dịu xài báo cáo. Cái gì thập đội cấp đội trưởng giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì đằng một tiếng đứng lên, khó có thể tin nói. Thập đội cấp đội trưởng khác linh áp, đặt ở 13 gỗ tệ phiên đội cũng là gần với vài cái có uy tín phiên đội trưởng, đây vẫn chỉ là S dẹn thủ hạ mà thôi. Cô gì rồ, lập tức thông chi Xuân Thủy đi vào hiện thế tiêu diệt dạ giản cả. Nhớ kỹ, không nên đối với bên ngoài tiến hành linh áp hạn định dạ mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cù nì phân phó nói. 13 gỗ tệ phiên đội đội trưởng cùng đội phó. Vì không để cho hiện thế linh hồn mang đến không cần thiết ảnh hưởng ở đi đến hiện thế phía trước, sẽ khôn ba. Sáu nghĩ riêng mình đội huy đem hạn định linh ấn đánh vào thân thể một cái bộ vị, linh áp sẽ bị cực đoan hạn định S.U.S.T. vì 80%. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng lúc này, thập nhị phiên đội đưa tin nhân viên đột nhiên lên tiếng. Dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cú ni cao mày. Tại loại này khẩn yếu thời gian cắt đứt mình nói chuyện. Cái này ở 13 gỗ tệ phiên đội là tuyệt đối không được cho phép. Cái kia thập nhị phiên đội đưa tin nhân viên thận trọng mở miệng nói, thất phiên đội mì tạ giả si đội trưởng cũng ở tại chỗ, đồng thời mới vừa còn kia khí tức biến mất tạ giản cả, phải là bị mì tạ giả si đội trưởng giết chết. Dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghê cù ni trở mặc. Một lát, mới mở miệng nói, cô gì rồ, không cần đi thông chi xuống nước. Có mù cù rồ ở, còn biết dùng người khác hỗ trợ.